Chương 140, Đại lục tôn bảng. Mỗi một người bọn hắn trên người khí tức đều không thể so Hoa Nhất Nhiên kém bao nhiêu, có mấy người thậm chí mạnh hơn, càng thêm thâm bất khả chắc. Nếu là có tôn giả tới đây, liếc nhìn lại, chắc chắn sẽ khiếp sợ phát hiện, trong đại điện tu vi thấp nhất đều là đại tôn chi cảnh tuyệt thế tồn tại, bất kỳ một cái nào thả trên đại lục đều là tuyệt thế đại nhân vật. Đương nhiên, đáng sợ nhất còn không phải bọn hắn, mà là đại điện ngay phía trên ngồi tại vương ghế dựa bên trên bốn đạo hữu ảnh, bốn người kia bao phủ tại hỗn độn hào quang bên trong thấy không rõ bộ dáng, khí tức phiêu miểu bất định, rất là nội liễm không cường thịnh. Nhưng bọn hắn ngồi ở đằng kia lại tựa như là toàn bộ thiên địa trung tâm, vô thượng quân vương, chúng sinh đều hẳn là quỳ xuống tới quỳ bái. Thánh giả chỉ có thánh giả mới có thể xưng thiên địa quân vương. Thánh giả ra, chúng sinh thần phục. Ai đều không ngờ rằng, lần này qua chư nở dê màu đen náo động, lại có bốn vị hắc ám thánh giả đến đây, sợ là chiến mâu học viện đều không ngờ rằng. Nếu là chiến mâu thành biết tin tức này, tất nhiên sẽ trực tiếp hỏng mất. Đừng nói bốn cái, một cái thánh giả đến, chiến mâu thành đều khó có thể chịu đựng á dù sao, toàn bộ Tây Lăng quốc đều không có một cái nào thánh giả tồn tại, mà chiến mâu học viện càng là trăm năm không thánh. Vị kia đại tôn lực lượng thật cường đại, không phải phổ thông đại tôn giả, sợ là đã tiếp cận đại tôn mức cực hạn đi. Lúc này, trong đại điện những cái kia khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên người, đã có mấy cái mở to mắt dồn dập nhìn về phía Thiên Bảo Nhu Y phương hướng, nơi đó hào quang rực rỡ, một vòng cực quang ở trong đất trời chìm nổi. Hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ, chiến mâu thành đại tôn chi cảnh bên trong sợ là chỉ có chiến mâu học viện cao y vi kia Vu Ứng Hải có thể cùng hắn có thể so với một ít. Chiến mâu thành hẳn không có mạnh hơn hắn đại tôn giả đi, nghĩ không ra chiến mâu thành thế mà còn có một vị đáng sợ như vậy tuyệt thế đại tôn giả. Một người khác có chút kinh ngạc thán phục no y đại tôn chi cảnh đồng dạng có phân chia cao thấp, mà lại chênh lệch có đôi khi còn rất lớn, vừa bước vào đại tôn chi cảnh phổ thông đại tôn cùng những cái kia tại đại tôn chi cảnh bên trong đi sâu xa, có thể xưng đụng chạm đến một điểm thánh đạo đại tôn, chênh lệch đâu chỉ một điểm nửa điểm. Không. Chiến mâu thành cường đại nhất đại tôn không phải hắn, mà là chiến mâu học viện đời trước viện trưởng Lâm Trường Phong. Một tên áo bào tím long văn lão giả từ từ mở mắt, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn chiến mâu học viện, mà không phải thiên bảo cùng, trong mắt có vô tận tuế nguyện tăng thương. Cái gì Lâm Trường Phong không phải đã chết rồi sao? Một tên đại tôn trừng trong mắt rất là khiếp sợ nói. Cái kia Lâm Trường Phong nếu là bất tử, chẳng phải là đã vượt qua 450 tuổi tuổi tôn giả danh xưng có thể sống 500 tuổi, thọ nguyên kéo dài, nhưng trên thực tế rất nhiều tôn giả đều chỉ có thể sống 300 tuổi khoảng trường. Có rất ít tôn giả có thể sống quá 400 tuổi, dù cho tu thành đại tôn chi cảnh đại tôn giả, vậy cũng rất khó sống qua 450 tuổi. Hắn không có chết, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Áo bào tím long văn lão giả thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện không ít người đều ánh mắt co rụt lại, sắc mặt trịnh trọng không ít. Lâm Trường Phong, đây chính là một vị tôn giả bên trong cái thế cường giả á danh xương tại đại tôn chi cảnh có thế ngang hàng chuẩn thánh không phải nói chuyện mà thôi, mà là thật sự có chiến tích này. Trong đại điện không ít người đều ánh mắt không kiềm hãm được nhìn về phía ông lão áo tím, ánh mắt rất là cổ quái. Cái kia ông lão áo tím chính là hắc ám thế giới bên trong một tên chuẩn thánh. Năm đó Lâm Trường Phong đúng là đánh với hắn một trận lại bất phân thắng bại mà vang danh thiên hạ. Đại lục tôn bảng càng là trực tiếp đem hắn theo 300 tên có hơn tăng lên tới thứ 67 vị, lý do là dùng đại tôn chi cảnh đối cứng chuẩn thánh, phong hoa tuyệt đại, 67 tên trở xuống đại tôn không chiến tích này. Lần này hắc ám thánh chiến, ta nhất định chẳng hắn. Áo bào tím long văn lão giả hai con mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng. Năm đó Lâm Trường Phong dẫm lên hắn dương danh thiên hạ. Hôm nay hắn liền giết chết hắn đem hết thể đều thu hồi lại. Năm đó nếu không phải hắn trở thành chuẩn thánh thời gian quá ngắn, hắn há lại sẽ không làm gì được một cái không quan trọng đại tôn giả. Thiên kia đại tôn đang cùng ta thánh ngọc phù đối kháng. Một đạo đạm mạc như có như không, lại ẩn chứa vô tận thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong đại điện vang lên. Lời vừa nói ra, trong đại điện liền yên tĩnh, không người mở miệng nói chuyện nữa. Hết thể trong điện tu sĩ đều nhìn về phía trên cung điện chủ vị bên trái cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, trong mắt đều là kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Nếu như ta đoán không sai, tên kia đại tôn hẳn là thuộc về thiên bảo cung, nguyên nước bọn hắn gặp được phiền toái. Cái kia tuyệt thế thân ảnh nói tiếp, thiên bảo cung thật to gan lại dám đối nguyên thủy điện hạ bất kính, Thánh quân đại nhân, thuộc hạ chờ lệnh đi tới Thiên Bảo Cung, dẹp tan cái kia bé nhỏ thế lực nhỏ. Một tên dáng người đại hán cao lớn đứng dậy, hướng về phía trên cung điện cung kính hành lễ nói. Người này một thân khí tức sâu sâu như biển, thâm bất khả trắc, trong cơ thể huyết khí càng là cuồn cuộn như sấm, dường như lang yên bay thẳng cửu tiêu. Hiển nhiên hắn thể phách vô cùng cường đại, đơn giản có thể so với nửa cái thánh thể, trái tim mỗi một lần nhảy lên chung quanh hư không đều tùy theo chấn động. Tên kia đại tôn rất mạnh mẽ, ngươi một người sợ không cách nào đối kháng. Chu Tinh, Vu Yêu, Huyết Yêu, Sigma các ngươi bốn người tiến đến đi, cần phải đem Thiên Bảo Cung đập diện, bắt bọn hắn cung chủ cùng luyện đan sư đưa đến ta trong phủ đi. Tuyệt thế thánh ảnh thanh âm nhàn nhạt ở trong đại điện quanh quẩn, không ít người nghe vậy đều trong lòng thất kinh. Ma Tâm Thánh Quân lại còn nói Chu Tinh một người không có cách nào đối phó cái kia Thiên Bảo Cung đại tôn giả, rất nhiều người đều khó có thể tin. Dù cho cái kia Chiến Mâu Học Viện Vu Ứng Hải, Chu Tinh đều có thể thắng hắn một bậc đi. Dù sao, Chu Tinh thế nhưng là đại tôn giả bên trong cường giả tuyệt thế a, đứng hàng đại lục tôn bảng thứ 296 vị, mặc dù tại tôn bảng vị trí cuối, nhưng có thể lên bảng liền mang ý nghĩa hắn tại đại tôn bên trong tuyệt thế thực lực. Ca đại lục ở bên trên đại tôn giả mặc dù thưa thất khó kiếm, nhưng đại lục khổng lồ như vậy, sinh linh ước vạn, quốc gia hơn trăm, cơ số lớn như vậy, dưới tình huống kỳ thật đại tôn giả cũng có rất nhiều, chỉ là phân phối đến một nước một chỗ rất thưa thất mà thôi. Có thế tại toàn bộ đại lục ở bên trên bài danh vị trí thứ 300, Chu Tinh đại tôn lực lượng có thể nghĩ, toàn bộ Tây Lăng quốc không có gì ngoài Chiến Mâu Học Viện vị kia Lâm Trường Phong, sợ là đều chưa hẳn có thế tìm ra một tên so Chu Tinh đại tôn mạnh hơn đại tôn giả tới. Bất quá, Ma Tâm Thánh Quân nếu phát ra thánh dụ, vậy dĩ nhiên không thể trái nghịch. Thuộc hạ cẩn tuân thánh dụ. Bốn vị hắc ám thế giới đại tôn đứng dậy cung kính thi lễ, sau đó hóa thành bốn đạo quang mang bay ra đại điện. Ma Tâm, cái kia Thiên Bảo Cung Thiên Bảo Linh Dịch chúng ta ưu đế sơn cũng cảm thấy rất hứng thú, nếu là đạt được phương pháp luyện chế, ngươi cũng không thể độc chiếm. Chờ bốn vị đại tôn sau khi rời đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt mới lại ở trong đại điện vang lên. Dám trực tiếp xưng hô Ma Tâm Thánh Quân làm Ma Tâm, người này tự nhiên cũng là một vị thánh giả tồn tại. Đến từ U Đế Sơn. Đó là tự nhiên, lần này tiến đánh Chiến Mâu Thành, vốn là có U Đế Sơn một phần công lao. Ma Tâm Thánh Quân thản nhiên nói, cũng không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên rõ ràng, tới đây Thánh Quân liền có bốn vị, hắn Ma Tâm Điện muốn nuốt một mình Thiên Bảo Linh Dịch phương pháp luyện chế, tự nhiên không có khả năng. Trong đại điện những cái kia đại tôn chuẩn thánh nhóm nghe vậy, từng cái trong lòng kinh ngạc, cái kia Thiên Bảo Linh Dịch đến cùng là phương nào thánh vật. Thế mà nhường thánh quân nhóm đều như thế lo lắng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.